Thế giới tiên hiệp, chương 559, Mộ Dung thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ý cùng cái khác bốn đạo pháp tắc dung hợp làm một. Then chốt này pháp tắc cùng kiếm ý đều cực kỳ thuần túy. Sạch sẽ, Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên vợ chồng. Này pháp tắc cùng kiếm ý hầu như đều là tới từ Tô Hạo truyền công. Tuy nói bị tiên ma chi tâm hấp thu sau khi luyện hóa mới phụng dưỡng ra tinh hoa. Thế nhưng Tô Hạo chỉ là nước tấn một tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Vì sao trong cơ thể sẽ nắm giữ như vậy pháp tắc? Trong lúc nhất thời, Diệp Vân hơi nghi hoặc một chút. Nếu là Tô Hạo tu luyện những này pháp tắc, thậm chí còn có một tia kiếm ý, như vậy thiên phú của hắn tất nhiên cực cao. Cũng là khí vận long trọng người. Tại sao lại chết ở Hỏa Vân Thánh Giả trong tay? Trước đây Diệp Vân kiến thức không đủ, còn không biết phép tắc quý giá. Theo hắn tu vi tăng lên mới biết, mỗi một đạo pháp tắc đều cực kỳ quý giá. Nếu như có thể lĩnh ngộ, như vậy nhất định sẽ mang đến khó tin chỗ tốt. Tu vi tiến triển cực nhanh không nói. Ngày sau thành tựu Nguyên Anh kỳ hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng là, Tô Hạo nhưng có năm đạo pháp tắc. Điều này đại biểu cái gì? Diệp Vân hiện tại rõ ràng cực kỳ. Đại diện cho Tô Hạo chính là nắm giữ thiên vận người. Ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Ngày đó tiếp thu Tô Hạo truyền công thời điểm. Diệp Vân liền có cảm giác. Chỉ là tu vi không tới. Cảnh giới không đủ, cũng không có ngẫm nghĩ. Giờ khắc này nghĩ đến, nhưng là có chút khiếp sợ, thậm chí có chút sợ sệt. Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên trên người đến cùng có bí mật gì? Diệp Vân vô cùng hiếu kỳ. Mấu chốt nhất là, ngày đó bọn họ cùng Hỏa Vân Thánh Giả đồng quy vu tận sau. Cũng không có tìm được bất kỳ để lại. Liền một viên góc áo đều không có để lại. Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên, thật sự bỏ mình sao? Đột nhiên, Diệp Vân trong lòng bỗng nhiên bay lên một cái ý niệm như vậy. Diệp Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Mộ Dung vô tình nhìn thấy hắn đứng chết chân tại chỗ. Tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Diệp Vân bỗng nhiên thức tỉnh, lắc lắc đầu, để chấn động tâm tình bình phục lại. Đại ca! Cái kia thánh nhân bí tàng nói vậy ngươi cũng biết. Có ý kiến gì? Diệp Vân mục đích của chuyến này chính là thánh nhân bí tàng. Mộ Dung vô tình chính là phiếu miểu tông ngàn năm thiên tài khó gặp. Có lẽ sẽ biết một số khác biệt tin tức. Mộ Dung vô tình hơi nhíu mày. Trong mắt tinh mang né qua. Này thánh nhân bí tàng vốn là năm đó ta thiên kiếm tông tiền bối lưu lại. Bảo vật trong đó đương nhiên phải thuộc về ta thiên kiếm tông hết thảy. Ta nghe nói bên trong có thể sẽ có thánh nhân lưu lại lột xác phàm kinh nghiệm. Nếu như có thể được, như vậy ngày sau xung kích địa tiên cảnh đem sẽ trở nên đơn giản một ít. Diệp Vân gật gù, nói, ta cũng nghe nói một ít. Nói vậy mỗi bên đại thế lực nhân vật đứng đầu, muốn đều là bản này lột xác phàm kinh nghiệm. Đến thời điểm nhất định sẽ có cuộc chiến sinh tử. Ta ngược lại thật ra đối với lột xác phàm kinh nghiệm không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao con đường tu hành cần từng bước một đi. Đi con đường của chính mình. Người khác kinh nghiệm có lẽ hữu dụng. Có lẽ sẽ để cho ngươi đi nhầm vào lạc lối. Mộ Dung vô tình vỗ tay cười nói. Diệp Vân ngươi có ý nghĩ như thế thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Kỳ thực ta cũng là như thế. Mỗi người đều có đạo của chính mình. Cũng không tất theo đuổi người khác nói. Ta chỉ là đối lột xác phàm kinh nghiệm vô cùng hiếu kỳ. Muốn nhìn qua, Diệp Vân bỗng nhiên hơi nhíu mày. Trên mặt né qua vẻ nghi hoặc. Theo lý tới nói, ba thế lực lớn cường giả đỉnh cao vậy cũng biết đạo lý trong đó. Này lột xác phàm kinh nghiệm cũng không nhất định thích hợp bọn họ. Rất có thể hoàn toàn ngược lại. Tại sao nhưng vẫn là cố chấp như thế? Muốn trang này lột xác phàm kinh nghiệm đây. Mộ Dung vô tình khẽ mỉm cười. Nói, bọn họ làm sao không biết. Thế nhưng ở Nguyên Anh kỳ đỉnh cao dừng lại lâu. Nghĩ tới là thêm, lúc này xuất hiện một phần lột xác phàm kinh nghiệm. Người nói bọn họ sẽ có hay không có xung động mãnh liệt muốn nhìn qua. Hay là vừa vặn thích hợp đạo pháp của bọn họ đây. Diệp Vân ngẩn ra, chợt rõ ràng Mộ Dung vô tình lời trong đạo lý. Gật gật đầu, Diệp Vân, chúng ta bây giờ khoảng cách cái cảnh giới kia còn quá mức xa xôi. Vì lẽ đó vẫn có thể thủ vững bản tâm. Nếu là ngày sau đến rồi Nguyên Anh kỳ đỉnh cao, tiêu tốn vài chục năm thậm chí trăm năm đều không thể lột xác phàm. Đến thời điểm hay là thì sẽ là bọn hắn bây giờ loại tâm thái này. Mộ Dung vô tình ngữ điệu nhàn nhạt. Hắn luôn luôn vô cùng có chủ trương. Đối với tu luyện chỉ tin tưởng mình. Diệp Vân gật gù. Đúng là như thế. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê. Chính là đạo lý này. Huống hồ bản này khả năng tồn tại lột xác phàm kinh nghiệm cũng không nhất định không có tác dụng. Chỉ cần có thể trợ giúp một người trong đó phá tan ràng buộc. Lột xác phàm thành công. Như vậy liền đem một cái tông môn tiêu diệt đều sẽ không tiếc. Chỉ ít ở ba thế lực lớn trong mắt. Vì thành thánh, không có gì không có thể hy sinh. Đúng rồi Diệp Vân, người tới Đại Tần đế quốc ta là trước đây liền dự liệu được. Chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ đến như vậy sớm. Mộ Dung vô tình lúc này mới nhớ tới ngày đó lúc rời đi. Diệp Vân liền trúc cơ kỳ cũng không có đạt đến. Vốn cho là ít nhất phải qua mấy năm mới có thể đến Đại Tần đế quốc. Nhưng không nghĩ Diệp Vân đã đến. Đồng thời tu vi đạt tới kim đan cảnh một tầng. Vô tình đại ca ngươi có nhớ ngày đó Hỏa Vân thánh giả cùng sư tôn ta sư nương đồng quy vu tận. Linh Nhi đau buồn bên dưới. Linh hồn trọng thương, trong cơ thể yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, lập tức linh hồn vô cùng không ổn định, rơi vào hôn mê ngủ say trong đó. Diệp Vân hít sâu một cái, chậm rãi nói rằng, Mộ Dung vô tình khẽ nhíu mày, gật gật đầu, nguyên bản FSPNSWJM cho rằng Linh Nhi chỉ là linh hồn bị hao tồn, chậm rãi thì sẽ khôi phục. Nhưng không nghĩ tới bởi yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, linh hồn của nàng suýt chút nữa bị chiếm cứ đoạt xác. Cũng còn tốt nàng bảo vệ bản tâm, tuy rằng ở trong hôn mê cũng bảo vệ linh đài, làm cho yêu tộc trong huyết mạch thần hồn cũng không có khả năng đoạt xác nàng. Chỉ là linh hồn của nàng bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là trong vòng 2 năm không cách nào được cứu trị, như vậy thì sẽ hương tiêu ngọc vẫn, chân chính thân tử linh tiêu tan. Diệp Vân thở dài, tiếp tục nói, liền, người liền đến đây Đại Tần đế quốc, muốn tìm có thể cứu trị linh hồn biện pháp. Mộ Dung vô tình khẽ nhíu mày, linh hồn chính là người căn bản, nếu là bị thương, giống như đều là ôn dưỡng khôi phục, nhưng nếu như bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục nhưng là cực kỳ khó khăn. Trừ phi có thần kỳ công pháp hoặc là thần đan thần dược. Không sai, ta chiếm được một cái tin. Nói là Đại Tần đế quốc có thể cứu trị linh hồn đan dược. Thế nhưng cực kỳ quý giá. Ít ỏi cực điểm. Hơn nữa ta còn từ Tấn Quốc Vương Cung trông được đến một tin tức. Năm đó Thiên Kiếm Tông tiền bối bố trí một chỗ bí tàng. Chính là Thánh Nhân bí tàng. Trong đó tất nhiên có trị liệu linh hồn thần dược. Vì lẽ đó ta mới sẽ đem Linh Nhi giao cho thất trưởng lão sư phụ chăm sóc. Độc thân đến đây, Diệp Vân hít sâu một cái. Thay đổi nói rằng, ngươi nói cái gì? Ngươi ở vương cung bên trong liền biết rồi Thánh Nhân bí tàng tin tức. Mộ Dung vô tình kinh hãi. Như là như thế này. Như vậy độ tin cậy liền cao rất nhiều. Hắn vội vã hỏi, còn có cái gì? Diệp Vân cớ từ Tấn Quốc Vương Cung bên trong thấy được Thánh Nhân bí tàng. Không phải vậy chẳng lẽ nói là từ Kiếm Đạo Lão Tổ trong miệng biết được. Tuy rằng cùng Mộ Dung vô tình gọi nhau huynh đệ, nhưng là bất kể như thế nào. Dù cho tình bạn sâu hơn cũng không thể đem Kiếm Đạo Lão Tổ cùng Tiên Ma Lòng bí mật nói cho người khác biết. Cái khác cũng không có. chỉ là hơi hơi giới thiệu mà thôi. Nghe nói là lúc đó bị mỗi bên đại tông môn truy sát thời khắc. Thánh nhân lưu lại đoạn hậu, bố trí đại trận, đồng thời ở trong đại trận bố trí bí tàng, đem một đời sở học toàn bộ lưu ở trong đó. Đương nhiên cái này cũng là nghe đồn lời đồn, cũng không làm được thật. Bất quá ta đi tới Đại Tần Đế Quốc sau khi mới biết, thánh nhân bí tàng là chân thật tồn tại. Diệp Vân trầm giọng nói rằng, Mộ Dung vô tình gật gù, nói, đúng là như thế, thánh nhân bí tàng sớm đến một tháng sau sẽ mở ra. Trong này đều là ta Thiên Kiếm Tông gì đó, há có thể để người bên ngoài cướp đi. Đến thời điểm ngươi và ta liên thủ, hết khả năng tiến nhập bí tàng nơi sâu xa, đem bảo vật lấy đi. Nếu có lột xác phàm thiên, sẽ để lại cho bọn họ được rồi. Diệp Vân gật gù, nói, ta đối với công pháp bảo vật đều là không có quá nhiều ý nghĩ. Thế nhưng nhất định phải có thể trị liệu thần hồn thuốc. Như vậy mới có thể cứu lại Linh Nhi. Mộ Dung vô tình sắc mặt ngưng trọng, nói, đó là tự nhiên, huynh đệ chúng ta nghĩ biện pháp tiến nhập nơi sâu xa. Đem bảo vật chia cắt sau khi liền rời khỏi Đại Tần Đế Quốc. Ta đã nghĩ kỹ, muốn đi tới Nguyệt Thần Cung chỗ ở hiệu Nguyệt Vương Triều. Nơi nào mới thật sự là thiên địa? Diệp Vân cười cợt, nói, chờ ta chiếm được thần dược đem Linh Nhi cứu trị sau. Ta hay là phải nghĩ biện pháp đi tới Trung Châu. Có người nói Lăng Tiêu Thành mới là trung tâm của thế giới. Mộ Dung vô tình cười nói. Lăng Tiêu Thành ta cũng nghe qua. Đích thật là đại lục trung ương. Bất quá ta công pháp tu hành cùng Nguyệt Thần Cung có chút liên quan. Muốn đi tới tìm tòi nghiên cứu một phen. Nếu là thành công, ngày sau lột xác phàm cũng có niềm tin rất lớn. Diệp Vân nhìn hắn, trong lòng biết được, Mộ Dung vô tình cũng có bí mật của chính mình. Nếu hắn không nói cũng không cần phải hỏi. Liền giống như hắn, tiên ma lòng bí mật là tuyệt đối không thể bị phát hiện. Chỉ cần có tiên ma chi tâm ở thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Hai người một phen trò chuyện, trao đổi tin tức, nói hưng khởi cũng đã quên canh giờ. Nhưng nhìn thấy ngoài cửa sổ hơi xuất hiện tia sáng, đông phương vân hải nơi sâu xa, mặt trời đỏ lộ ra một cái đầu đỉnh. Diệp Vân chậm rãi xoay người đi ra khỏi phòng, nhưng nhìn thấy Thần Vũ Thứ Vương cùng Đồng Đồng rúc vào với nhau. Đồng Đồng trốn ở Thần Vũ Thứ Vương cánh hạ đang ngủ. Diệp Vân không khỏi cảm thấy buồn cười, hai người này bình thường ai cũng không lọt mắt ai. Hai câu nói chuyện liền ra tay đánh nhau. Có điều nhưng là không đánh nhau thì không quen biết. Giờ khắc này lại thích phi thường. Rúc vào với nhau ngủ. Có điều, tu vi đến rồi Thần Vũ Thứ Vương cùng Đồng Đồng mức độ này, kỳ thực đã không cần ngủ. Điều tức tu hành một phen so với ngủ tiêu trừ uể oải. Chỉ là bọn hắn có thể ở trong viện ngủ, nhưng là đại diện cho đối với cái này bên trong cực kỳ yên tâm. Chính là an toàn vị trí, cho nên mới phải yên tâm to gan ngủ. Diệp Vân nhìn phía xa lan lộn Vân Hải, nhìn cái kia chậm rãi thò đầu ra mặt trời mới mọc. Hít sâu một cái, chỉ cảm thấy không khí trong lành tiến vào thân thể. Nhẹ nhàng khoan khoái. Diệp Vân, ta đi trước, quá hai canh giờ nói vậy sẽ lên đường đi tới Phiếu Miểu Tông. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Ghi nhớ kỹ không cần nhiều lời. Hết thảy đều nghe Thiên Vận Tử. Hắn chính là Đại Tần Đế Quốc nhất có thân phận mấy người cao thủ. Chính là Phiếu Miểu Tông cũng không dám làm gì hắn. Mộ Dung vô tình từ trong nhà đi ra, nhìn mặt trời mới mọc, chậm rãi nói rằng, Diệp Vân gật gù. Hắn tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại. Lần đi Phiếu Miểu Tông chính là mở mang tầm mắt, bảo vệ tự thân liền có thể. Tốt lắm, vì huynh liền đi trước một bước. Lát nữa gặp lại. Mộ Dung vô tình gật gù, hướng đi ngoài sân. Diệp Vân đuổi tới một bước, giơ tay nhẹ chút hai lần, đem cấm chế mở ra. nhìn theo Mộ Dung vô tình đi ra ngoài. Sau đó cấm chế thời gian lập lòe khôi phục như thường. Vô tình đại ca, ngươi tự hồ có hơi thay đổi đây. Trở nên không còn là như vậy thuần túy. Diệp Vân nhìn cửa viện, khẽ mỉm cười, cách chương.